Dạ, đúng rồi. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, thuyết giảng vào tối ngày 18 tháng 1 năm 2013 tại Pantitavama Center. Những ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói những lời qua Kinh Vi Diệu Pháp, bằng cách nào tuệ giác có mặt mỗi khi mà một cái tâm thiện nó sanh khởi. Hôm nay thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích theo kinh điển một trong bảy cái yếu tố giác ngộ, tức là bảy pháp trợ bồ đề. Một cái yếu tố đó là gọi là trạch pháp giác chi, cái tiếng Pali gọi là Dhamma Vijaya Sambojana. Thì trạch pháp giác chi là cái sự hiểu biết, thấy các pháp một cách rõ ràng. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích bảy cái nguyên nhân mà tạo ra cái sự hiểu biết của trạch pháp giác chi. Thì Ngài có đề cập tới cái danh từ Bojanga. Thì Bojanga gồm có hai thành phần, Bodhi và Anga. Bodhi nghĩa là giác ngộ, giác ngộ để mà thấy được cái sự ngừng nghỉ của danh và sắc. Còn Anga là yếu tố, cho nên Bodhi Anga nghĩa là yếu tố giác ngộ. Thiền sinh đang hành thiền ở đây để cố gắng đạt được cái sự giác ngộ cho chính mình. Trước khi mà mình đạt được cái sự giác ngộ, trước khi mà cái sự giác ngộ nó sanh khởi, thì trước tiên mình cần phải quan sát những cái hiện tượng ở danh thân và tâm, danh và sắc, để thấy rõ những hiện tượng này như thế nào. Một người phải quan sát để mà thấy được những cái đặc tính riêng biệt của đề mục danh và sắc. Tất cả những cái đề mục danh và sắc sanh khởi như thế nào đều có những cái phẩm tính riêng biệt. Nếu mà chúng ta quan sát đề mục ngay trong cái giây phút mà nó sanh khởi, thì chúng ta sẽ thấy những cái đặc tính riêng biệt của đề mục này. Tiếng Pali gọi là Sapawa. Và thấy được những cái đặc tính riêng biệt của danh và sắc, sau đó chúng ta sẽ thấy những cái đặc tính chung của danh và sắc. Chúng ta sẽ thấy là đề mục ở danh và sắc sanh khởi như thế nào, đều sanh và diệt một cách nhanh chóng. Tất cả đều sanh và diệt. Sau khi sanh, đề mục sẽ diệt đi. Thì tất cả đề mục đều là như vậy. Và bởi vì cái sự sanh và diệt của đề mục, cho nên đề mục nó không có tốt đẹp, nó không có tội nguyện. Mình thấy có sự bất tội nguyện, cho nên nó là khổ. Đây là đặc tính khổ, vô thường, và sau đó là khổ. Sau đó chúng ta cũng có những cảm nhận là không có ai tạo ra cái dòng danh sắc nó sanh khởi và diệt đi như vậy. Danh và sắc sanh và diệt một cách tự nhiên. Trên thế gian này thì khí hậu thường thay đổi thường xuyên. Có một giây phút thì nó rất là lạnh, sau đó thì nóng, ấm, mưa, khô, vân vân. Nhưng mà không có ai tạo ra cái sự thay đổi của khí hậu này. Cái sự thay đổi này sanh khởi một cách tự nhiên, chỉ vì thiên nhiên tạo ra mà thôi. Chỉ vì cái thiên nguyên nhân do thiên nhiên tạo ra. Khi mà quan sát đề mục ở thân và tâm, chúng ta sẽ thấy là không có một cái ngã nào, chỉ có danh và sắc đang sanh khởi. Trong giây phút đó chúng ta không thấy được cái tiểu hồn hay là một cái đại hồn có mặt trong giây phút đó. Danh và sắc chỉ tiếp tục sanh khởi, và cái sự liên hệ giữa nhân và quả, cho nên danh và sắc cứ tiếp tục sanh khởi, không ngừng nghỉ. Và trong giây phút đó thì mình không có cái ngã, không thấy được cái ngã ở trong đó. Cái phẩm tính của vô ngã thì có thể tìm thấy được trên tất cả hiện tượng của danh và sắc. Một người quan sát hiện tượng danh và sắc và quan sát kỹ lưỡng để tạo cái sự hiểu biết danh và sắc như thế nào, sau đó nhân và quả như thế nào, một người sẽ thấy là đây là danh và đó là sắc, đây là nhân, đó là quả. Và sau đó thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, và tiếp tới thấy được tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Đây là một cái sự quán sát và hiểu biết xuyên suốt trên cái đề mục của danh và sắc, thì đó gọi là trạch pháp, trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là một trong bảy yếu tố giác ngộ, thì nó là một dạng của tuệ giác. Thì có bảy nguyên nhân để tạo ra trạch pháp giác chi sanh khởi. Thì bảy cái đề tài này rất là thích ứng đối với thiền sinh đang hành thiền ở đây, cho nên hôm nay ngài và thượng thiền sư muốn đề cập tới cái đề mục này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên, cái tiếng Pali gọi là paripocha kaka, tức là cái sự quán sát liên tục. Hỏi thoại liên tục, tức là nếu mình có câu thắc mắc gì mình cần phải hỏi, cho nên cái câu cứ bằng cái sự học hỏi liên tục. Khi mà chúng ta hành thiền thì trước nhất chúng ta cần phải học về cái phương pháp và học về cái pháp mà nó thâm sâu từ cái phương diện lý thuyết. Ít nhất chúng ta cũng phải học để biết danh là gì, sắc là gì, qua phương diện lý thuyết và thấy là chúng liên hệ như thế nào về nhân và quả. Thì và chúng ta thấy là có cái sự hiểu biết qua lý thuyết, cái sự thâm sâu của pháp, và biết là pháp rất là khó thấy, và bởi vì nó khó thấy cho nên nó là thâm sâu. Và khi hiểu biết được danh là như thế nào, sắc là như thế nào, thì chúng ta biết là sắc là những gì mà không có cái sự hiểu biết. Chẳng hạn như khi mà thấy được cái sự căng cứng, nóng lạnh, chuyển động, những cái cảm giác sanh khởi qua tứ đại, thì đó là những cái sắc đang sanh khởi mà không có cái sự hiểu biết. Đây là những cái phẩm tính của vật chất đang sanh khởi. Và cho nên chúng ta sẽ biết được những cái đặc tính căn bản của sắc khi mà quan sát những cái đặc tính của tứ đại căng cứng nặng nhẹ trong giây phút nó sanh khởi. Còn danh là cái gì mà biết, thì sáu cái thức mà chúng ta có được, cái sự thấy, cái sự nghe, sự nếm, sự ngửi, sự đụng và sự suy nghĩ vân vân, thì đó là những cái sự hiểu biết của danh. Và sau đó thì chúng ta thấy được, nhờ cái sự học hỏi như vậy, chúng ta biết được sắc là như thế nào, danh là như thế nào. Và nếu cái sự học hỏi đó không có rõ ràng thì chúng ta cần phải hỏi, cần phải hỏi một vị thầy, vị thiền sư. Thì các vị thiền sư thì sẽ ban những cái bài pháp thoại hoặc là những cái giờ trình pháp, thì họ sẽ giải thích những cái thắc mắc của thiền sinh. Và sau đó khi mà thiền sinh nghe pháp thoại thì những cái câu hỏi mà thiền sinh có khi mà nghe pháp thoại thì sẽ được trả lời, thì những câu hỏi đó được trả lời qua pháp thoại. Cho nên cái yếu tố đầu tiên, cái nguyên nhân đầu tiên để tạo ra trạch pháp giác chi là cái sự học hỏi thường xuyên. Khi mà chúng ta hỏi về cái gì, về cái đề tài gì, thì không có nghĩa là chúng ta tranh luận. Chúng ta hỏi để mà chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về những cái gì mà chúng ta chưa hiểu một cách thấu suốt. Và khi hỏi, học hỏi một cái gì thì chúng ta cũng không có làm phiền những người khác. Cái sự học hỏi của chúng ta nó thích nghi mà không có làm phiền người khác. Cái nguyên nhân thứ hai mà tạo ra trạch pháp giác chi, tiếng Pali gọi là Vattu Visada Kariya. Vattu nghĩa là vật, thì vật ở đây là vật bên trong thân cũng như là vật ở bên ngoài. Vật ở bên ngoài chẳng hạn như những cái vật chúng ta dùng hoặc là cái hoàn cảnh bên chung quanh chúng ta. Visada nghĩa là sạch sẽ, Kaya nghĩa là làm, tức là chúng ta làm cho những cái vật bên trong cũng như bên ngoài của chúng ta nó sạch sẽ. Thì đại khái ý nghĩa là chúng ta tạo cho thân của mình và những cái hoàn cảnh xung quanh của mình nó sạch sẽ. Đối với chư tăng ở đây, đối với chư tăng thì chúng ta cần phải cạo tóc thường xuyên, đừng có để tóc nó quá dài. Đó là một hình dạng của giữ cái thân trong sạch. Và chúng ta cũng cắt móng tay thường xuyên để cho cái thân nó trong sạch. Còn sạch sẽ bên ngoài thì chẳng hạn như những cái y áo, những cái quần áo chúng ta mặc thường xuyên, nếu mà nó có mùi hôi hoặc là dơ bẩn thì chúng ta cần phải giặt y áo thường xuyên. Và nếu mà có rác ở trong phòng thì chúng ta cần phải vắt đi. Thì những cái rác nó làm tâm bối rối hỗn loạn, chẳng như trong những cái trong phòng chúng ta mà có rác rướm thì rác nó làm cho tâm chúng ta bối rối và hỗn loạn. Khi chúng ta thấy cái nơi mình ở nó thực sạch sẽ thì khi đó cái tâm nó trở nên rõ ràng và cũng tươi mát. Cho nên khi mà chúng ta tạo cho mình có cái sự sạch sẽ bên trong và bên ngoài thì đó là nguyên nhân thứ hai để tạo cho cái sạch pháp giác chi sanh khởi. Chúng ta cần phải có cái sự sạch sẽ bên trong cũng như bên ngoài. Nếu mà chúng ta tạo được cái sự sạch sẽ bên trong và bên ngoài, những cái gì xung quanh của chúng ta, thì khi hành thiền chúng ta có thể dễ dàng đạt được những cái tầng tuệ của thiền định cũng như thiền minh sát. Cái nguyên nhân thứ ba là tiếng Pali gọi là Indriya Samatha Patipatthana, tức là cái sự quân bình của ngũ căn. Indriya nghĩa là cái căn, những cái căn. Samatha nghĩa là sự quân bình. Patipatthana nghĩa là tạo ra. Thì tức là chúng ta tạo ra cái sự quân bình của ngũ căn. Đây là cái nguyên nhân thứ ba để tạo cái chập pháp giác chi, cái sự hiểu biết về danh và sắc vân vân. Khi mà chúng ta nói về căn, ngũ căn thì chúng ta nói về những trạng thái tâm. Thì ngũ căn thì trước nhất là chúng ta có cái niềm tin, tính. Thì khởi đầu khi mà hành thiền thì chúng ta chỉ có một cái niềm tin bình thường mà thôi. Nhưng mà khi mà hành thiền tiếp tục vun bồi những cái tuệ giác qua cái sự thực hành của mình thì cái niềm tin của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ và chúng ta có cái sự quả quyết về cái pháp hành. Cái tâm nó trở nên trong sạch và chúng ta sẽ tiếp tục vun bồi tuệ giác, khởi đầu với cái sự nhận thức về danh và sắc, sau đó chúng ta thấy được cái sự liên hệ nhân quả và thấy được tam tướng của vô thường khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta vun bồi tuệ giác qua cái sự hành thiền thì cái niềm tin của chúng ta trở nên quả quyết, cái niềm tin của chúng ta trở nên vững chắc về thiền tứ niệm xứ, và chúng ta thực nhận ra đây là cái phương pháp đúng đắn để mà tạo cho cái tâm nó trong sạch. Và chúng ta thấy là những gì mà chúng ta đã học lúc trước thì bây giờ qua cái việc hành thiền chúng ta thực chứng được những cái kinh nghiệm này một cách trực tiếp. Và một người có cái sự quả quyết trên cái pháp hành, đây là cái căn của tính, tức là tính căn, thì tiếng Pali gọi là Sata Indriya. Indriya cũng có nghĩa là người cai trị. Trong từng phố, thành phố, từng đất nước đều có những người cai trị. Thì những người cai trị như vậy, họ cần phải có cái sự học hỏi để mà có cái sự hiểu biết cách nào để mà họ lãnh đạo một cách tốt đẹp. Và họ cần phải đạt được nhiều cái sự kinh nghiệm khi mà họ lãnh đạo những người khác. Và nhờ như vậy, một người cai trị sẽ có kinh nghiệm và cai trị một cách tốt đẹp. Thì cũng như vậy với cái tâm của chúng ta, cái phẩm tính của tính, cái niềm tin, thì khởi đầu nó chỉ là thức tỉnh, chúng ta làm cho nó thức tỉnh. Nhưng mà sau đó chúng ta làm cái niềm tin nó trở nên vững vàng. Và cái sự hiểu biết, nhờ cái sự hiểu biết mà chúng ta đạt được qua cái sự hành thiền, thì cái niềm tin nó trở nên vững vàng. Cái sự hiểu biết thấy được danh và sắc, nhân và quả, đặc biệt là khi chúng ta đạt tới cái tầng tuệ, thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Bởi vì sau đó thì chúng ta sẽ thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Khi đó cái niềm tin của một thiền sinh trở nên rất là mạnh mẽ. Chúng ta cần phải vun bồi niềm tin. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự sau đó khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh để mà quán sát đề mục đang sanh khởi, thì khởi đầu thì không có cái gì xảy ra, tức là chúng ta quán sát mà nó chưa có những cái kinh nghiệm gì đặc biệt. Nhưng mà nhờ cái sự tinh tấn tiếp tục quán sát kiên trì, chúng ta tiếp tục tạo cái sự tinh tấn và tiếp tục quán sát đề mục một cách thường xuyên liên tục, thì cái sự tinh tấn ở đây để mà ghi nhận đề mục nó trở nên một cách tự nhiên. Thì đây là cái căn thứ hai, tức là cái tấn căn, tức là cái sự tinh tấn, tiếng Pali gọi là Virya Indriya. Tấn thì khi mà một người có cái sự tinh tấn thì một người có cái sự can đảm để mà tránh xa những cái gì mà bất thiện, và có cái sự can đảm để mình làm những cái gì mà nó thiện. Bằng cách là áp dụng cái sự tinh tấn thì cái sự tinh tấn của người đó trở nên tốt đẹp mỗi lúc càng nhiều hơn. Sau đó thì chúng ta cũng có định cái hai cái yếu tố nữa là định và tuệ. Thì tính tấn, định và tuệ cần có cái sự quân bình. Khi một người hành thiền, một người có một cái đức tin tròn đầy, thì sau đó một cái chuỗi tiến trình sanh khởi, khởi đầu với cái niềm tin, một người sẽ áp dụng vào cái sự thực hành của mình với cái sự mong cầu đạt được những cái sự lợi lạc. Sau đó thì cái sự hiểu biết từ từ phát triển và cái tâm nó trở nên trong sạch. Cho nên khởi đầu với cái niềm tin, một người buông bỏ được một cái tâm trong sạch, một người thấy được danh và sắc, nhân và quả như thế nào, niềm tin của thiền sinh đó sẽ tăng trưởng trong giây phút đó, và một người sẽ cảm thấy rất là phấn khởi, thỏa thích về những gì mình có được. Trong cái giai đoạn đó, nếu mà một người không tiếp tục cố gắng để mà ghi nhận, thì cái tuệ giác, cái phẩm tính của tuệ giác nó trở nên mờ nhạt. Thì đây là cái trạng thái của một cái tâm mà nó có một cái niềm tin quá độ, tức là cái niềm tin chúng ta nó thái quá. Sau đó thì có những người họ thích suy nghĩ, những cái gì họ kinh nghiệm được họ đều có sự phân tích qua những cái sự hiểu biết hoặc là phương cách khoa học như thế nào, họ đều phân tích cái kinh nghiệm của họ. Thì đây là một cái ví dụ của thiền sinh với cái tuệ quá độ, tức là cái tuệ thái quá, cái sự suy nghĩ thái quá. Khi mà một người suy nghĩ quá độ hoặc là cái tuệ nó trở nên thái quá, thì với cái sự phân tích sự vật thì cái niềm tin nó giảm xuống, và nhờ cái niềm tin nó giảm xuống cho nên một người hành thiền thì cái sự hành thiền không có cái sự hữu hiệu trong giây phút đó. Hai cái phẩm tính của tính và tuệ cần phải có cái sự cân bằng. Một số thiền sinh thì họ rất là mong muốn thấy được giáo pháp, và bởi vì cái sự mong muốn đó để đạt được giáo pháp cho nên họ tạo một cái sự tinh tấn rất là mạnh mẽ, cái sự tinh tấn gọi là tinh tấn quá độ. Thì khi mà tinh tấn trở nên quá nhiều, thái quá, thì khi đó cái tâm nó trở nên dao động. Ngược lại, cũng có số một số thiền sinh họ ghi nhận một cách bình thường mà không có áp dụng cái sự tinh tấn. Và bởi vì như vậy thì họ thấy đề mục nó cứ như vậy mà không có thay đổi, thấy cái đề mục nó cứ diễn tiến như thường lệ mà không có sự thay đổi. Cho nên như vậy thì cái tâm họ trở nên chán nản và lười biếng. Đây là một cái trạng thái của một cái tâm định thái quá. Hai cái phẩm tính này, tinh tấn và định, cần phải có cái sự quân bình. Thì ví dụ như là chúng ta cần phải nâng đỡ một cái vật gì nặng, cần bốn người để mà nâng đỡ cái vật đó. Thì nếu mà một người họ nâng đỡ ở địa thế của mình mà họ không có nâng đỡ một cách cùng lúc với bốn ba cái người kia, thì khi đó bốn người đó không có thể nâng cái vật nặng này lên cùng một lúc được. Thì chẳng hạn ví dụ như là chúng ta nâng một cái bàn bàn ghế chẳng hạn, cần bốn người. Thì ngược lại nếu mà một trong bốn người đó lại dùng quá nhiều sức ở cái địa thế của mình, thì khi đó bốn người này cũng không có thể nào mà nâng đỡ cái bàn lên cùng một lúc được. Bốn người phải nâng đỡ mà phải có cái sự quân bình để mà nâng đỡ cái vật đó. Thì cũng như vậy, những cái căn tính tấn định và tuệ cần có cái sự quân bình. Khi mà bốn cái căn này có cái sự quân bình giữa tuệ, tính và tuệ, tấn và định, thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Tuệ giác sẽ vun bồi và phát triển trong từng giai đoạn. Cho nên đây là cái nguyên nhân thứ ba để tạo cho trạch pháp giác chi sanh khởi. Nguyên nhân thứ tư là chúng ta tránh xa những người thiểu trí. Thì khi mà chúng ta đi học từ lớp mẫu giáo cho tới đại học, và sau đó thì chúng ta có bằng cấp, thì ở đây tuệ giác không phải nói về cái vấn đề này. Chúng ta không, ở đây tuệ giác không nói về không nói là chúng ta phải tránh xa những người mà không có học vấn. Tuệ giác ở đây nghĩa là một người không có biết danh và sắc, không biết tứ đại là gì, không biết ngũ uẩn là gì, không biết sự hành thiền minh sát là thế nào. Trên thế gian thì chúng ta cần phải tiếp xúc với những người mà họ cũng chưa có sự hiểu biết về những cái đề mục này, chẳng hạn như danh sắc, tứ đại vân vân. Nhưng mà chúng ta không có nên tìm những người như vậy để mà học hỏi từ những người này. Tức là chúng ta không có tìm những cái người này để chúng ta học hỏi. Cái nguyên nhân thứ năm để cho trạch pháp giác chi sanh khởi là chúng ta cần phải có cái sự thân cận đến các bậc thiện trí, là những người mà có tuệ giác. Chúng ta cần tìm đến và nương tựa vào những bậc thiện trí. Thì ở đây tuệ giác cũng không có nghĩa là cái sự học vấn hoặc là bằng cấp. Ở đây tuệ giác nghĩa là một người biết được danh là thế nào, sắc là thế nào. Một người với tuệ giác thì họ đã áp dụng cái sự hành thiền và họ đã đạt được ít nhất là cái tuệ sanh diệt, thấy được cái sự sanh diệt của đề mục qua chính cái sự thực hành của người đó. Thì những người như vậy thì họ hiểu qua cái sự thực hành của họ là cái phương pháp ở đây là đúng đắn, phương pháp hành thiền như thế nào, và họ biết cái phương pháp hành thiền như thế nào. Và nhờ cái sự hành thiền của họ thì họ có cái sự hiểu biết cũng như thấy được cái sự lợi lạc của cái pháp hành. Những người như vậy thì cái sự hiểu biết chưa có hoàn mãn một cách hoàn toàn, nhưng mà khi họ có được cái thần tuệ thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, thì họ cũng có được một cái nền có được một cái nền tảng căn bản tốt ở giai đoạn này. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cũng muốn nói là mặc dù một người có rất là nhiều cái sự hiểu biết qua lý thuyết như thế nào, tức là họ có rất là nhiều cái sự hiểu biết qua lý thuyết như thế nào đi nữa, thì nếu mà họ chưa có đạt được đến cái tầng tuệ của sanh và diệt, tức là họ không có hành thiền để đạt được tới cái tầng tuệ sanh và diệt, thì chúng ta không nên tìm tới những cái vị thầy như vậy. Có một số người họ hành thiền ở dưới một vị thầy này, rồi sau đó họ đi hành thiền với một vị thầy khác, thì họ tới đâu thì họ cũng ghi chép xuống những gì mà họ nghe, nhưng mà họ không có vung bồi qua cái sự hành thiền của mình. Thì Ngài Thiền Sư nói là chúng ta cần phải kỹ lưỡng, cẩn thận, bởi vì chúng ta cần phải quan sát coi là cái vị thầy mà chúng ta tìm tới là một người có trí tuệ thật sự hay không. Nếu mà chúng ta chọn một cái vị thầy mà sai lầm thì chúng ta sẽ có một cái sự đau khổ suốt cả đời, bởi vì chúng ta đã chọn một vị thầy sai lầm. Cái nguyên nhân thứ sáu để mà tạo cho trạch pháp giác tri, nghĩa là cái sự suy tư đến cái chân lý thâm sâu qua chính cái sự hiểu biết của mình. Thì danh và sắc, nhân và quả thì rất là khó để mà thấy, và bởi vì như vậy thì nó là thâm sâu. Thì nói một cách khác là khi hành thiền, chúng ta cần phải thấy được cái sự thật của khổ, và thấy được cái sự thật của cái nguyên nhân của khổ, tức là khổ đế và tập đế. Hai cái sự thật này nó thâm sâu, bởi vì nó khó để mà chụp nhận được. Và cũng như vậy, cái diệt đế tức là niết bàn, và đạo đế là cái con đường để dẫn đến niết bàn, khó mà thấy và cũng rất là thâm sâu. Nếu mà một người suy niệm về pháp như qua cái phương diện như vậy, thì cái tâm của người đó trở nên trong sạch, và cái tuệ giác thì nó sẽ sanh khởi khi mà một cái tâm nó trong sạch. Nếu mà thiền sinh muốn thấy được cái sự thật của các pháp, thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn ngay cái giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Pháp thì nó thâm sâu, nhưng mà khi chúng ta ghi nhận thường xuyên thì cái pháp nó trở nên rõ rệt hơn. Khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết, thấy được rõ ràng danh và sắc, nhân và quả, thì pháp trở nên rõ ràng hơn. Một người sẽ thấy được sự thật của khổ, và sẽ nhờ như vậy cũng sẽ thấy được cái sự thật của nguyên nhân của khổ như thế nào. Cái nguyên nhân thứ bảy tạo ra trạch pháp giác chi là chúng ta có cái sự hoàn toàn chú tâm vào việc phát triển trạch pháp giác chi. Thì cái sự quyết tâm vững vàng để mà vun bồi cái tuệ giác một cách hoàn toàn, chúng ta biết đây là một cái việc mà cần thiết phải làm, và chúng ta có một cái mục tiêu là sao cho tạo được cái sự hiểu biết cho chính mình. Cho nên cái tâm chúng ta thì hướng về cái sự vun bồi tuệ giác. Và khi cái tâm chúng ta có cái sự quyết tâm vững vàng như vậy, chúng ta sẽ dành cái sự ưu tiên để mà vun bồi tuệ giác. Nếu mà có cái sự ưu tiên trong tâm của chúng ta thì trạch pháp giác chi sẽ sanh khởi và phát triển trong từng giai đoạn. Thì đây là những gì mà chúng ta cần phải suy niệm. Thì hành thiền là để biết được danh và sắc, cho nên chúng ta cần phải hỏi chính mình là hiện nay tôi có đang áp dụng cái tâm của tôi để mà thấy danh và sắc hay không, hoặc là tôi chỉ suy nghĩ về danh và sắc mà thôi. Chúng ta cần phải thấy được những cái đặc tính riêng biệt của đề mục khi mà hành thiền, và nhờ thấy được những cái đặc tính riêng biệt, sau đó thì tuệ giác có cơ hội để sanh khởi. Chúng ta phải cố gắng để mà không có làm phí đi cái thời gian quý báu. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cầu chúc tất cả quý thiền sinh sẽ vun bồi được tuệ giác, tạo được cái sự ưu tiên cho cái sự vun bồi tuệ giác cho chính mình. Ngài cầu mong tất cả các thiền sinh sẽ có được sự phát triển tuệ giác trong từng giai đoạn để ít nhất đạt tới cái tầng đạo quả đầu tiên, tức là Tư Đà Hoàn. Tới đây thì ngài chấm dứt cái buổi pháp thoại. Phật, ngày mai thì tối nay thì ngài và Thượng Thiện Sư không có thuyết pháp, bởi vì bữa nay là ngày thất lộ, cho nên ngày mai thì mình không sẽ không có pháp thoại để mà thông dịch. Như thường lệ thì ngày mai mình sẽ không có gặp mặt ở đây, thiền sinh mình sẽ gặp mặt ở trường Thiền Nam để mình tham gia vào để nghe ngài thuyết pháp. Thì mặc dù mình không có hiểu được, một số thiền sinh không hiểu được, nhưng mà đây là cái cơ hội để mình tới tham gia, thấy được cái sự oai nghi của cái đạo tràng. Mình nghe ngài thuyết giảng, mình sẽ có cái sự sách tắng nhiều hơn. Và cũng như vậy, khi mà thiền sinh tới thì quý sư cô và quý cư sĩ cũng có cơ hội để mà thọ giới với ngài. Rất là quan trọng, mình thọ giới với một cái cao tăng, một cái minh sư như vậy. Thì cho nên ngày mai mình sẽ không có mặt ở đây, không có gặp ở đây, thì thiền sinh nữ thì nên gặp có mặt tại trước cái thiền viện của mình khoảng chừng 5:40, để mà rồi tất cả mọi người sẽ đi sang thiền đường của người nam. Thì thiền sinh nam thì nên có mặt ở thiền đường của người nam vào lúc 5:40, tại vì mình phải ngồi trước khi mà thiền sinh nữ họ tới. Ngồi xuống trước khi thiền sinh nữ họ tới. Ngày mai khi mà tới thiền đường thì quý thiền sinh cố gắng giữ chánh niệm, bởi vì ngài hòa thượng thiền sư ngài là cái sự ghi nhận của ngài rất là sắc bén, ngài quán sát rất là kỹ lưỡng khi mà ngài thuyết pháp, cho nên nếu mà một người không có chánh niệm ngài sẽ thấy được. Thì sư cũng nhắc nhở như vậy là tại vì bữa nay buổi trưa khi mà ăn trưa đó, ngài cũng quán sát, khi mà mình ăn trưa thì mà sư cũng quán sát thì sư thấy có một hai vị người Việt Nam mình thiền sinh ngay khi ngầm ngài ở đó mà họ cũng nhìn đây nhìn đó. Thì sư không biết là ngài thấy không, nhưng mà mình cố gắng mình đừng có làm như vậy. Mình khi tất cả những cái thời gian ở trường thiền, đi ăn ở phòng ăn, lúc nào mình cũng đừng có nhìn đây nhìn đó, tại vì lúc nào mình cũng cần phải giữ chánh niệm, lúc nào cũng phải nhìn xuống quán sát những cái gì sanh khởi bên trong chứ không phải là bên ngoài. Cho nên thiền sinh cố gắng, thì tôi nghĩ là những vị này cũng là mới tới cho nên chưa có hiểu thấu suốt, nhưng mà mong là cái sự nhắc nhở như vậy thì thiền sinh sẽ nhớ nhiều hơn. Cố gắng là mọi người mình cố gắng giữ chánh niệm liên tục, chú tâm và đừng có nhìn đây nhìn đó. Quý ngài sẽ cũng quán sát thường xuyên, cũng sẽ nhắc nhở thường xuyên, nhưng nên nhìn mình nhớ là đừng có nhìn đây nhìn đó. Thì ngày mai khi mình tới nghe pháp, mình cũng cố gắng giữ chánh niệm cho nó tốt đẹp. Ngày mai thì khi mà trình pháp, thì nói về cái vấn đề trình pháp thì sư cũng muốn nhắc nhở là thiền sinh không cần phải viết cái kinh nghiệm quá dài. Nói chung thì một trang tức là một mặt hoặc là hai mặt thì nó là cũng đầy đủ rồi. Ở đây thì mình có cơ hội để trình pháp, cách một ngày là mình có trình pháp với thiền sư, cho nên mình đều có thời gian thường xuyên để mà trình những cái kinh nghiệm gì mình có được. Cho nên mình cố gắng tóm gọn kinh nghiệm của mình, những cái kinh nghiệm gì đặc biệt trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Chứ nếu mà khi mình trình nhiều quá đi thì mình không, thiền sư không có bắt được những cái gì mà nó đặc biệt, những cái kinh nghiệm gì mình đặc biệt, tại vì cái gì mình cũng trình ra hết thì nó không có cái gì để mà đặc biệt để ngài chỉ dẫn. Mình chỉ trình ra những cái gì đặc biệt, những cái khó khăn mình có như thế nào, cho nên mình tóm gọn như vậy, rồi nếu mà ngài có thắc mắc gì ngài hỏi thì mình cũng trả lời được. Một điểm nữa là thiền sinh cố gắng ghi cái dòng chữ sao cho nó dễ đọc, tức là mình viết xong thì có thể mình quan sát lại, đọc lại một lần coi mình thấy coi nó có, tại vì nhiều khi sư đọc mà mỗi người cái chữ viết mỗi khác biệt, mà nhiều khi sư đọc không được thì khi đó sư không có dịch được. Cho nên nếu mà thiền sư mà viết được một cách rõ ràng thì sư mới có thể thông dịch một cách dễ dàng rõ ràng. Cho nên mình cố gắng khi mình viết xong mình dò lại để mình coi cái dòng chữ nó có rõ ràng hay không. Và một điểm nữa là khi mà trình pháp thì thiền sinh không cần phải đợi cái người trước của mình trình xong mình mới vào, mình có thể cứ vào khi mà cái người trước mình đang trình, có một cái chỗ trống bên hông thì mình cứ vào rất là chậm, càng chậm tức là mình giữ chánh niệm, mình bày tỏ cái sự tôn kính đến ngài thiền sư, mình vào một cách chậm rãi, đảnh lễ ngài một cách chậm rãi, nhưng mà rồi sau đó mình ngồi xuống mình đợi. Cho nên không đợi, không phải đợi người khác, người đó xong, cái người trước mình xong mình mới vào thì nó tốn thời gian. Cho nên để khỏi tốn thời gian của ngài thiền sư thì mình cứ vào và đảnh lễ rồi đợi, rồi sau khi cái người bên mình xong rồi đó thì mình tới phiên mình thì mình tiếp tục như vậy thì không có tốn cái thời gian của ngài thiền sư. Thì trong cái khóa thiền tích cực này mình còn khoảng 10 ngày, 10 ngày thì cái khóa thiền tích cực này nó mãn hạ. Thì mong là tất cả chúng ta ở đây, quý thiền sinh cũ cũng như là mới tới, tất cả đều cố gắng tinh tấn, cố gắng lúc nào cũng giữ chánh niệm như là quý ngài hướng dẫn, như là quý ngài thường nhắc nhở, để sao cho mình tạo được cái thời gian mình ở đây nó có cái sự lợi lạc, mình đạt được cái sự lợi lạc, gặt hái rất là nhiều những cái sự lợi lạc đó. Cho nên mọi người cố gắng những cái thời gian còn lại ở đây trong cái khóa thiền tích cực này, nó cái thời gian rất là quý báu, không có dễ để mà tham gia một cái khóa thiền mà ngài Upandita, mình có mặt của ngài Upandita, cho nên mình rất để ý, mình coi cái đó là cái thời gian rất là quý báu, cho nên mình cố gắng trong thời gian còn lại. Thì sư sẽ cố gắng thu xếp trước khi mà mãn khóa, thì mình sẽ có một cái ngày để mà tất cả thiền sinh người Việt mình lên mình đảnh lễ ngài Hòa Thượng Thiền Sư. Thì nếu mà trong giây phút đó nếu mà mình ai có khả năng muốn cúng dường ngài thì cũng đó là cái cơ hội để mình cúng dường ngài. Cho nên thì cái ngày đó thì có thể là chừng nào gần hết cái khóa thiền thì sư sẽ thu xếp và cho thiền sinh biết. Đối với cái vấn đề cúng dường, cho nên bây giờ thiền sinh không cần phải quan tâm về cái sự cúng dường, cứ chú tâm vào cái việc hành thiền của mình, rồi chừng nào gần hết khóa thiền thì khi đó mình sẽ thu xếp để mình cúng dường quý ngài thiền sư. Thì như vậy nó có ý nghĩa nhiều hơn, bởi vì khi đó mình sẽ cúng dường với cái sự hành thiền của mình, cái đó là cái quan trọng nhất, và sau đó mình cũng cúng dường quý ngài cái tịnh tài hỗ trợ quý ngài. Thì cho nên để cuối khóa thiền thì mình mới thấy cúng dường thì nó tốt nhất. Thì bây giờ thì sư cũng có nhờ văn phòng họ làm những cái copy của cái dĩa pháp thoại. Thì trong cái dĩa pháp thoại này sư có tất cả những cái bài pháp mình đã nghe được, sư đều bỏ vào đó. Thì sư có nhờ họ làm copy ở Bago. Thì khi mà xong rồi thì sư sẽ gửi mỗi vị một cái dĩa để mình làm tài liệu cho mình. Thì trong đó có đầy đủ những cái bài pháp thoại mình đã nghe từ trước tới giờ. Dạ, dạ như vậy thôi. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe cái phương cách để ghi nhận